Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 46, tỏ tình. Là Phong, hắn đứng đó nhìn tôi chăm chăm, trông hắn có vẻ mệt mỏi. À phải rồi, mệt mỏi cũng đúng thôi, đi chơi với người đẹp cả đêm cơ mà. Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự ghét bỏ, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh để đứng đây ngắm cậu đâu. Không khéo quay đi ngang qua nhìn thấy, lại đổ cho tôi đang níu kéo cậu. Hắn ngước đôi mắt lạnh lùng nhưng buồn bã lên nhìn tôi, ngập ngừng nói. Chuyện trên bảng tin, thôi đi, tôi không muốn nghe đâu. Nếu là chuyện yêu đương của cậu thì nói thật tôi không quan tâm, không để ý, không đề cập. Thế đừng có nói mấy cái lời vô bổ này với tôi, nghe nhảm tai lắm. Tôi nói lạnh tanh. Chuyện không như cậu nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Tôi kéo dài giọng nhếch mép khinh bỉ nói. Hai người kiss nhau thắm thiết ngay trên đường, rồi còn chụp ảnh đưa lên bảng tin cho thiên hạ người ta xem nữa chứ. Thế mà bảo là hiểu lầm. Cậu nghĩ óc tôi là óc vịt đấy à? Tôi thật sự không biết những bức ảnh đó từ đâu mà ra, nhưng tôi chỉ mong cậu tin tôi. Hôm qua tôi không có chú ý kiss Vân, lúc đó tôi đã nhìn cầm cô ta thành người khác. Một lời phân trần thật thiếu thực tế. Vậy ra tôi không biết cậu bị quáng gà đấy. Tối hôm qua, sau khi cậu bỏ đi, tôi đã uống quá nhiều. Giọng nói chân thành của hắn vang lên khiến tim tôi thoát lại. Không được, sao tôi lại yếu đuối như này? Tôi đã hạ quyết tâm là không thèm để ý đến hắn nữa cơ mà. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Thôi, tôi chán lắm rồi, không muốn nghe nữa. Mà dù có thật, chỉ là hiểu nhầm đi chăng nữa, thì cậu cũng không cần giải thích về tôi làm gì. Bởi tôi và cậu chẳng có bất cứ quan hệ gì hết. À, còn nữa, muốn yêu đương hay gây ra vụ lùm xùm gì thì đừng có kéo tôi vào, mất mặt lắm. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi. Tôi thích cậu. Tiếng nói đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi chết sững, không bước nổi chân. Hắn vừa nói cái gì cơ? Thích tôi ư? Không thể nào, hắn đang nói cái linh tinh gì thế? Tôi không còn tin vào tai mình nữa, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Phải rồi, chắc chắn hắn đang trêu đùa tôi, nếu không thì làm sao có thể nói ra cái câu cấm kỵ ấy chứ. Đặc biệt đối tượng lại là một cô gái ngây thơ trong sáng, chưa hề biết mùi vị yêu đương như tôi chứ. Tôi nghĩ, rồi nuốt nước bọt ửng ực, quay lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Nóng ran, hắn đứng đó, hai tay buông hờ hững trông đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt là đôi mắt màu cà phê ánh lên sự chân thành. Khoan chết thật, giờ nào rồi mà còn đứng đây ngớ ngẩn nhìn hắn. Tôi nghĩ sẽ tự gõ vào đầu mình lắp bắp hỏi lại. Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm rồi. Tôi nói là tôi thích cậu. Hắn gắt lên, khuôn mặt hơi đỏ. Rồi không nhìn tôi, hắn quay mặt sang hướng khác cáu kỉnh nói. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì mà đi thích cậu nữa. Ý hắn là tôi không xứng đấy mà. Láo. Tôi cũng đã phủ nhận nhiều lần, nhưng cho đến tối hôm qua khi cậu bỏ đi, tôi mới biết mình đã thích cậu thật rồi. Cậu? Tôi chỉ vào hắn. Thích tôi? Rồi lại chỉ vào mình, chớp chớp mắt. Được cười quá đấy mất. Cậu đang kể chuyện cười đấy à? Đúng là sổ rách. Tôi nhìn hắn rồi bật cười ha hả. Đang cười vui thì tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh tỏa ra sát khí không màu không mùi nhưng có thể giết người của Phong. Vội vàng phanh kít lại, chép chép miệng thản nhiên nói. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Cậu đã nói câu này với các cô gái khác bao nhiêu lần rồi, nhiều đến nỗi không đếm xuể nhở. Tôi nói cho cậu biết á, tôi không dễ bị mắc lừa đâu, vì thế đừng đem tôi ra làm trò đùa. Ai nói tôi đang đùa? Điều tôi nói là thật lòng, cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi thích. Hắn nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp ánh lên sự kiên định. Trong phút chốc, cả người tôi lơ lửng trên mây, cảm giác ngọt ngào tràn ngập cả trái tim. Nhưng đúng vào giây phút đó, một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc vang lên trong đầu đưa tôi trở về thực tại. Nhiên, con hãy nhớ rằng không được yêu khi còn đang đi học. Tình yêu tuổi học trò chỉ là những giây phút mộng mơ thoáng qua ngắn ngủi, không bao giờ bền vững. Nó chỉ làm ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của con sau này. Hãy nhớ đấy, nhớ đấy. Tôi giật mình toát cả mồ hôi. Giọng nói lạnh lùng thuộc tính kim của bố vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Phải rồi, sao tôi có thể để hắn làm cho mù muội mà quên mất lời dặn của bố chứ? Không được, tuyệt đối không được. Tôi còn cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước, không thể bị ảnh hưởng bởi ba cái việc yêu đương tầm xảo ba láp này. Nhưng trên hết là tôi không thể cãi lại lời bố. Tôi nghĩ, rồi ra lòng nở một nụ cười nhạt nói với hắn. Thật lòng hay không tôi không quan tâm, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu! Phong trừng mắt nhìn tôi. Cái tình cảm này dù si đi được đến đâu, tôi và cậu là người của hai thế giới khác nhau. Cậu quá từng trải trong tình yêu, trong khi qua lại với hơn trăm cô bạn gái. Còn tôi không muốn yêu và cũng không được phép yêu. Với tôi bây giờ điều đó là quá xa xỉ. Tôi nói xong liền bỏ đi. Được một đoạn tôi chợt dừng lại, quay đầu nhìn vào hắn nói. Mà này, cậu quên là tôi sẽ ra nước ngoài du học à? Liệu cậu có thể đợi tôi không? Không chứ gì. Vậy thì thôi là vừa nhá. Tôi nói xong thì cố gắng bước đi thật nhanh, cho dân mình nghe tiếng động mạnh ở vang lên ở đằng sau. Tìm tôi thất lại, cô ngăn dòng lệ chỉ trục trào ra. Dù vậy tôi vẫn cố gắng bước tiếp không quay đầu lại. Không sao đâu, sẽ chẳng làm sao cả. Cứ coi như tôi vừa mới vứt đi một đôi giày thối thôi mà, sẽ chẳng ảnh hưởng gì tôi cả. Nhưng hình như tôi đã thích đôi giày thối ấy mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên khóe mi. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh cho đến khi đã khuất tầm mắt của hắn, rồi mới chạy vào núp ở đằng sau thân cây cổ thụ. Cả người tôi run lẩy bẩy, đứng dậy cũng không nổi, chứ đừng nói gì đến bước đi. Tôi ngồi thụp xuống, nghe trái tim mình đập liên hồi. Tại sao lại thế? Nếu tôi đã dứt khoát quyết định như vậy thì tại sao bây giờ lại cảm thấy đau lòng như thế? Rõ ràng là tôi không hề thích hắn, nhìn thấy hắn là ghét. Lúc nào mắn hắn là đồ PX, đồ kiêu căng hắc dịch, lạnh lùng khó ưa. Đã thế ở gần hắn tôi luôn gặp xui xẻo. Và đặc biệt, hắn lại là một tay du côn chính hiệu, loại người mà tôi ít nhất. Nhưng người đẩy tôi thoát khỏi cái chậu hoa rơi xuống đầu là hắn. Người ôm tôi vào lòng khi biết tôi sợ máu là hắn. Người cứu tôi thoát khỏi tên Dương trong hẻm là hắn. Người cố tình che đi vết thương vì sợ tôi nhìn thấy máu sẽ khóc là hắn. Và người cướp đi first kiss đầu tiên của tôi cũng là hắn. Quả thực, tôi không biết là mình đang ghét hay đang thích hắn nữa. Đầu óc tôi bây giờ cứ rối tung cả lên. Tôi không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tình yêu, đâu là ghét. Quả thực tôi còn khó hơn cả đề thi toán học quốc gia. Tôi cứ ngồi gục ở dưới gốc cây một lúc lâu như thế thì Phong lực thượng đi ra. Hai vai của hắn trùng xuống như đang vác phải mấy cái bao nặng cả tạ vậy. Khuôn mặt bình thường vẫn hếch lên tỏ vẻ cao ngạo thì hôm nay cúi xuống lặng lẽ âm thầm. Hắn bước đi từng bước nặng nề. Nhìn bóng hắn cô độc bước ra khỏi trường, trái tim tôi khẽ nhói lên. Chẳng lẽ tôi đã sai? Không, không được. Sao tôi lại trở nên yếu đuối như thế này? Một tôn nữ hà nhiên không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ việc gì biến đâu mất rồi. Phải nhanh nhanh khôi phục lại tinh thần thôi. Không thể vì một việc còn con như thế mà làm mù muội được. Tôi nghĩ rồi dứt khoát đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, mỉm cười thật tươi bước đi. Nhưng luống cuống thế nào lại vấp phải cái rễ cây trồi lên. Và thế là dầm, cả người tôi tiếp đất cái dầm xém thì thành trâu ăn cỏ. Đúng là ê chề nhục nhã. May là ở đây không có ai, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu bởi cái màn chụp ếch ăn cỏ hồn đất có 102 của mình. Tôi mếu máo xoa xoa cái đầu gối đáng thương. Đúng là đau hờn hoạn, ông trời thật là biết cách hành hạ con người. Đúng vào lúc tôi định chống tay xuống đất để đứng dậy thì một bàn tay trắng đẹp với những ngón tay dài mảnh khảnh chìa ra trước mắt tôi, cùng một giọng nói dịu dàng ấm áp. Đưa tay đây cho tôi. Tôi giật mình, vội ngực mặt lên để ngắm dung nhan của chủ nhân bàn tay kia. Thầy! Tôi bật thốt lên. Ông thầy khỉ vàng đang đứng trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng, mái tóc màu vàng đẹp nổi bật dưới ánh nắng. Sao thầy lại ở đây? Em đứng lên trước đã. Thầy Thiên cười nói, chìa bàn tay về phía tôi. Tôi gật đầu, rồi lúng túng đưa tay ra cho ông thầy kéo dậy. Đến khi đứng trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình, tôi phủi bụi trên áo váy, rồi ngước mắt lên nhìn thầy Thiên dò hỏi. Hết giờ rồi, sao thầy còn ở đây? Tôi có việc cần làm ở trong thư viện, định giải quyết xong mới về. Thế con em, sao bây giờ vẫn còn ở đây? Em ở lại để làm nốt mấy bài toán ấy mà. Tôi nói và cười như một con gấu tàu. Sau đó thì đứng tâm tình với bạn trai đúng không? Ông thầy nhìn tôi chằm chằm, buông một câu giễu cợt. Bạn trai? Ha, thầy bị mắc bệnh hoang tưởng hả? Em từ nãy đến giờ có nói chuyện với ai đâu. Ha. Tôi méo cả mặt, vội cười lấp liếm. Cái ông thầy này cứ lựa lúc tôi đang mệt mà đến quấy rối. Chưa mất tiêu rồi mà không để cho người ta về nhà. Không cần nói dối đâu, tôi đứng đây đã thấy em và thằng nhóc đó nói chuyện với nhau rồi. Em quên mất, lúc nãy em có gặp hắn, bọn em nói chút chuyện linh tinh ấy mà. Tôi nói như mếu. Chuyện linh tinh mà em bảo là việc thằng nhóc đó nó thích em à? Ông thầy khỉ vàng nhìn tôi nhếch mép cười. Tôi giật thót cả người. Chết thật, sao chuyện này lại để lọt vào tai người khác cơ chứ? Lỡ bị đồn ầm lên thì tôi chỉ có nước xách ba lô quả chuối sang năm cực tránh bão. Tôi lo lắng nghĩ, vội ngẩng đầu nhìn ông thầy bằng đôi mắt cún con long lanh, dở giọng này nỉ. Thế thiên đẹp trai, tài giỏi số rách à, xin lỗi, số một yêu quý của em ơi. Xin thầy hãy coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì được không? Nếu thầy giữ bí mật, nhất định sau này em sẽ mời thầy một bữa chè lam cho chính nhà em nấu. Đảm bảo ăn xong thầy nấu đồ đắt lên và kết thân với một ông Tào Tháo. Hả? Em nghĩ tôi là người bẻ mép như thế sao? Thầy Thiên cau có nói. Thế thầy không phải người bẻ mép thật à? Tôi cười đều. Em, thôi, chuyện này tôi cũng không muốn nói ra, nhưng tôi chỉ muốn hỏi em một điều thôi. Điều gì ạ? Một hay 100 em chấp nhận hết. He, chỉ cần thầy không tiết lộ chuyện này ra là được. Mắt tôi sáng lên như vì sao đêm hè. Có phải em đã thích thằng nhóc ấy chưa không? Thầy Thiên hỏi và chăm chú nhìn vào tôi. Cái nhìn của ông thầy khỉ vàng khiến tôi bối rối. Đôi mắt màu xanh sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can của tôi. Cái nhìn khiến tôi vã cả mồ hôi, tim đập thình thịch, có cảm giác như mình đang bị bắt quả tang ăn vụng chuối vậy. Tôi nuốt bọt ừng ực rồi không ngừng đầu lên, cười hề hề trả lời lấp liếm. Thầy thật là, nếu đã nghe thấy em và hắn nói chuyện thì thầy cũng phải biết em đã từ chối hắn còn gì. Vậy tại sao em lại khóc? Tôi vội đưa tay lên che mắt cười cười. Khóc đâu mà khóc, mắt thầy bị cận thị nặng rồi. Còn nói không khóc, hai mắt đỏ lên kia kìa. Ông thầy khỉ vàng cau mày rồi chỉ vào đôi mắt đỏ au của tôi. Chẳng lẽ tôi không nhiều như thế sao? Ngày xưa khi bị bố đánh, tôi có bao giờ khóc đến đỏ mắt đâu. Tôi giật mình nghĩ, chớp mắt vội lấy bừa một lý do. À, mẹ em vừa gọi điện thông báo là con chít nhà em ăn phải bạ trên queo rồi, buồn quá nên em mới khóc. Chít ơi, tha lỗi cho tao nha. Vậy sao? Ông thầy khỉ vàng ngạc nhiên rồi rút điện thoại di động ra nói. Thế thì tôi phải gọi điện cho mẹ em mới được, chắc cô đang buồn lắm. Sặc, cái ông thầy này đúng là dài hơn da trâu. Hoảng quá, tôi vội nhào đến nhẹ nhàng tắt sụp điện thoại, mỉm cười méo mó nói. Không cần đâu thầy ơi, chỉ là một con chó thôi mà. Mẹ em sẽ không buồn đến nỗi tuyệt thực đâu. Mà thôi, em phải về nhà xem mẹ thế nào đây. Nói rồi tôi vội vã quay đầu định bỏ đi, nhưng đã bị thầy Thiên kéo tay giữ lại. Khoan đã, em chưa trả lời tôi mà. Em có thích thằng nhóc ấy không? Ôi trời, đúng là dài như đĩa đói. Đang mệt muốn chết mà cứ làm phiền. Người đâu mà khùng thế không biết đó. Bực mình, tôi hất tay ông thầy ra gắt gỏng. Kệ em, thích hắn hay không đâu có liên quan gì đến thầy. Em về đây, mệt lắm rồi. Nói xong tôi giận dỗi vùng vàng bỏ đi. Ai nói tôi không liên quan? Ông thầy khỉ vàng nói với theo. Liên quan chỗ nào chứ? Bực mình, tôi quay xuống hỏi cháu. Tôi thích em, như thế đã được chưa? Ông thầy nhẹ nhàng bu một câu, có trọng lượng cả nghìn tấn. Đôi mắt màu xanh nhìn xoáy vào tôi lộ rõ vẻ chân thành. Sự chân thành mà tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt của Phong. Tôi trợn tròn mắt nhìn ông thầy khỉ vàng. Hôm nay mọi người bị làm sao vậy nhở? Không dưng trong một ngày tôi được hai người nói thích mình. Không sốc mới là lạ. Chúa ơi, làm ơn hãy nói cho con biết đây chỉ là mơ thôi. Thầy đang đùa em hả? Tôi lắp bắp nói. Không ai đem chuyện tình cảm ra để đùa cả. Những lời tôi nói là thật lòng. Tôi thích em, giống như một người con trai thích một người con gái. Em là cô gái đầu tiên cho tôi cảm giác ấy. Em tôi lúng túng trước sự chân thành của ông thầy. Quả thực, đến trong mơ tụ không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Em xin lỗi, em chỉ coi thầy đơn giản như một người thầy mà thôi. Còn về chuyện thích, quả thực em chưa từng nghĩ đến. Em thích thằng nhóc đó phải không? Ông thầy nhìn tôi cười buồn. Em có hay không? Em không biết nữa. Tôi xỉu mặt nói. Quả thật tôi cũng không biết tình cảm của mình dành cho Phong là gì nữa. Trong đầu tôi mọi thứ đều mơ hồ, khó đoán. Em có biết là trong chuyện tình cảm em ngốc lắm không? Ngốc đến nỗi khiến cho tôi phải khổ sở. Và tôi tin thằng nhóc đó phải khổ sở không kém tôi đâu. Thầy, đừng tưởng bây giờ em thấy có lỗi mà tha cho thầy đấy. Sao thầy lại gọi em là đồ ngốc hả? Tôi nhăn mặt phù mồm lên tức giận nói. Nhưng ông thầy không thèm để ý đến sự giận dỗi của tôi, lấy tay gãi đầu, nhếch môi nở một nụ cười buồn, trong giọng nói lộ ra sự thất vọng. Vậy là tôi thất bại thật rồi. Em xin lỗi. Tôi cúi gằm mặt xuống. Tại sao thầy lại thích em trong khi có biết bao nhiêu cô gái tuyệt vời hơn em sẵn sàng làm mọi thứ vì thầy? Thầy có thể chọn người khác tốt hơn mà. Tôi gợi ý. Không ai trên thế giới này có đủ khả năng để lựa chọn người mình sẽ yêu. Và tôi cũng như vậy. Tôi thích em, đơn giản chỉ vậy thôi. Không cần biết em như này hay ra làm sao. Nhưng tôi biết từ khi thích em là tôi đã cầm chắc thất bại rồi. Vậy tại sao thầy còn nói thích em? Vì nếu không nói ra sẽ rất mệt mỏi, vì giữ mãi trong lòng thực sự rất khó khăn. Tôi chỉ muốn nói ra một lần để được sống thật với tình cảm của mình. Sống thật với tình cảm của mình? Tôi hỏi lại. Đúng, nếu em thực lòng thích thằng nhóc đó thì hãy bày tỏ đi. Hãy sống thật với tình cảm của mình một lần, kẻo sau này phải hối hận. Không phải thầy thích em sao? Vậy mà cứ vun vào chân tình địch là thế nào? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Ha ha. Ông thầy cười khan một tiếng rồi nói tiếp. Không lẽ cứ phải đéo đéo theo đuổi em, giữ em bên cạnh cho riêng mình mới là thích sao? Tôi thích em, nhưng không muốn gò ép em. Tôi chỉ muốn em sống thật với tình cảm của mình, muốn được nhìn thấy em hạnh phúc. Và tôi biết chữ thằng nhóc đó mới có thể đem lại hạnh phúc cho em. Còn tôi, dù rất buồn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Tôi sẽ thích em theo cách của mình, lặng lẽ ở bên cạnh em, chúc phúc cho em. Nhớ đến tôi bất cứ khi nào em buồn, tôi sẽ là bờ vai cho em dựa. Tôi đứng đó không thốt lên lời. Tôi đã làm quá nhiều người tổn thương, bởi tôi quá hời hợt, quá đa mang trong chuyện tình cảm. Tôi sống mà không chú ý đến cảm xúc của người khác. Tình cảm của họ đối với tôi thể hiện quá rõ ràng, nhưng tôi lại không thèm để ý, không thèm quan tâm. Chẳng lẽ lối sống của tôi là sai lầm? Thôi muộn rồi, em cũng mau về đi không mẹ mong. Tôi đi trước đây, tôi còn có chút việc trong thư viện. Ông thầy khỉ vàng đột ngột lên tiếng, vẫy tay chào tôi, rồi đút tay vào túi quần quay đầu đi về phía thư viện. Tôi đứng đó với bao cảm xúc hỗn độn. Liệu tôi có thể sống thật với tình cảm của mình không? Tôi có thể nào không nghe lời bố thử một lần yêu và được yêu, tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào của tuổi học trò mộng mơ?